Thánh Đường, chương 369, nếm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này của Minh Nhân, Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi đều nghe được, nhưng những người khác nếu nghe được khẳng định phải tức muốn chết. Quá bình tĩnh các ngươi thì sao? Ta tu đến 38 tầng nguyên lực rồi, tại đây đan dược cùng linh dịch dường như rất thích hợp thể chất của ta. Mã Điềm Nhi nói ra, nàng là ngũ hành chi mộc, phương diện hấp thu đan dược cùng linh dịch loại thể chất này là tốt nhất. Hai người nhìn về phía Vương Mãnh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không hề tiến triển, nhưng mà ta sẽ không tụt lại phía sau. Minh Nhân mỉm cười, ta lo lắng ai cũng sẽ không lo lắng cho ngươi. Đợi Minh Nhân đi, Mã Điềm Nhi bỗng nhiên đem một lọ đan dược nhét vào trong tay Vương Mãnh. Ngũ hành thể đột phá khó khăn, ngươi dùng a. Vương Mãnh ngẩn ngơ, sờ lên tóc Mã Điềm Nhi. Nhà đầu ngốc, cái này cũng có thể lấy ra được, cho dù hơn 10 bình cũng không thấy được hữu hiệu, ngươi yên tâm, ta là nghịch thiên chi mệnh, hơn nữa cho dù không được, tương lai ngươi bảo vệ ta. Chấm, Vương Mãnh đem đan dược phóng tới trong tay Mã Điềm Nhi, không cho phép nàng nhún nhường. Trở lại động phủ của mình, Vương Mãnh cũng cảm giác được vấn đề, những người khác tiến triển cũng rất thuận lợi, chính mình ngũ hành thể của mình cũng không nên trì trệ không chút tiến triển nào như vậy. Cho dù ngũ hành chi thể nhất thời không có thể đột phá, chính mình cũng nên luyện được cái gì gọi là khí hồn, nếu không, nhìn bộ dạng của Trịnh Đại Thế, 10 phần là muốn đổi mấy người đi rồi. Tiến vào tâm hải của mình, Vương Mãnh dựa theo khí luyện tâm pháp bắt đầu hình thành khí hồn. Khí hồn kim mộc thủy hỏa thổ, chẳng lẽ một cái cũng không được. Vương Mãnh thử một lần, không có chút động tĩnh, đã muốn tu hành lâu như vậy, ngay cả tiếng động cũng không có. Mệnh hải im ắng, tượng đất còn có 3 phần tính tình, Vương Mãnh cũng nổi giận. Con bà nó, đã từng bước đến không được, vậy lão từ từ cảm thụ một cái mệnh khí ngũ hành đều đủ. Vương Mãnh vận chuyển ngũ hành chi thể, bắt đầu sằng bậy rồi, cái gì tu hành, cái gì kết cấu, loạn quyền đánh chết sư phụ già, cái gì thoải mái thì làm. Khí hồn tâm pháp một hồi hỗn loạn, như vậy làm loạn là muốn tẩu hỏa nhập ma, mệnh hài một hồi bốc lên. Nhưng đột nhiên một đạo quang mang từ trong thần cách sâu bên trong tâm hài xuất hiện bắn thẳng vào mệnh hài đang hỗn loạn lập tức tiến vào trạng thái bình thường. Có thần cách áp chế, Vương Mãnh lại càng không kiêng nể gì cả. Chính là làm bừa làm càn rỡ, ít nhất cũng phải thoải mái xuống. Mệnh hải vốn bình tĩnh lại bị Vương Mãnh lăn qua lăn lại, mệnh hải trọng yếu bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng 5 màu, ngay sau đó là lập tức thả ra hào quang 5 màu. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng là Vương Mãnh chính mình có lẽ là cảm thụ rành mạch. Đây là điểm báo xuất hiện khí hồn sao? Sát cái này cũng được, Vương Mãnh cũng không nhịn được mà nắm chặt lại nắm tay. Thì ra tu luyện cũng là thuộc về loại bắt không được thì phá, muốn nảy sinh ác độc mới đủ lực. Xuất hiện điểm báo mệnh hồn, Vương Mãnh cũng không sằng bậy tiếp rồi, ngũ hành thể tu không xuất ra chỉ một khí hồn. Ngũ hành cân đối, phải tu ra một cái ngũ hành khí hồn. Có điểm báo xuất hiện khí hồn, Vương Mãnh tâm tình thật tốt, tu luyện cũng cố gắng gấp đôi. Cái phế vật này là người thứ nhất muốn thanh trừ, ngũ hành thể, đem tài nguyên lãng phí trên người đồ bỏ này hoàn toàn chính là lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Đại Thế lạnh lùng nói ra, bị số 3 làm mất mặt, Trịnh Đại Thế kiêu ngạo bị dẫm trên mặt đất, sao có thể không phẫn nộ. Hắn không thể làm gì được số 3, dù sao có được tượng thánh tiềm chất, không nói thể chất, sau lưng cũng đều có môn phái ủng hộ, nhưng là những người khác thì không giống rồi. Trịnh Hộ Pháp, ngươi nói có đạo lý, chúng ta cho hắn thời gian một tháng cuối cùng. Một tháng, các ngươi thật đúng là hào phóng nha, coi tài nguyên của cực đạo minh như nước biển sao, để cho hắn lập tức xéo đi. Như vậy quá tiện nghi hắn, lãng phí chúng ta nhiều tài nguyên như vậy, nên đem xung quân tới không gian sát lục đi chấp hành nhiệm vụ. Trịnh Đại Thế hừ lạnh nói, Trịnh Hộ Pháp cũng không thể không nói một đằng là một nẻo được, vừa rồi ngươi cũng nói muốn cho bọn hắn một thời gian ngắn, hiện tại làm như vậy cũng không nên, ta xem nên nhìn một thời gian ngắn, sau đó thống nhất quyết định. Đại trưởng lão nói ra, Trịnh Đại Thế này xuất thân đại môn phái, cũng là đại biểu của môn phái kia, ngang ngược không thể tránh được. Cực đạo minh hiện tại thiếu nhân thủ, một ít đại môn phái kỳ thật đều là chân đứng hai thuyền, đây cũng là hiện trạng, không có biện pháp nào. Vương Mãnh tự nhiên là liều mạng tu hành, kỳ thật Mã Điềm Nhi cho hắn giữ lại đan dược làm cho Vương Mãnh vừa cảm động lại vừa được kích thích, để cho nữ nhân lo lắng không phải là phong cách của Vương chân nhân. Nếu làm cho Trương Mập Mạp biết được, không phải bị hắn cười chết sao? Hắn cũng biết thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, hiện tại hưởng thụ hết thảy cũng là phải trả giá thật nhiều, tu chân học viện còn có Hoa Kiếm Vũ đang chờ hắn, một hồi ác chiến không thể tránh được. Nhìn thấy đám người cực đạo minh này, Vương Mãnh tinh tường ý thức được Hoa Kiếm Vũ thực lực đối phương ít nhất có được mệnh khí, lấy mạng liều chết là vô dụng. Thực lực mới là đạo lý cứng rắn nhất, Bình chướng lớn nhất của hắn chính là ngũ hành thể cùng thần cách, nhưng hiện tại ngũ hành thể là không đáng tin cậy rồi, ngược lại là trở ngại đột phá. Vừa nghĩ tới biến hóa vừa rồi, Vương Mãnh cảm thấy phải hạ chút công phu trên thần cách. Ý thức chìm vào tâm hải, tại đây Vương Mãnh đã tới vô số lần, rõ ràng là địa bàn của hắn, nhưng bây giờ toàn bộ bị bên ngoài chiếm mất, hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn. Cái gọi là tượng thánh, là một loại năng lực hiện thực hóa về sau sẽ trở thành làm một chủng ảnh hưởng, có rất nhiều nào đó vật thể, có rất nhiều sinh vật nào đó, ví dụ như thần thú các loại, long tộc vân. Vân, đương nhiên cái này không chỉ, mà còn trên vấn đề cảm quan tinh khiết nhận được tượng thánh lực lượng, tốc độ, nguyên lực các phương diện đều bỗng nhiên tăng lên, đồng thời tượng thánh còn biểu hiện lên lực lượng. Có thể nói là khởi nguồn của pháp tắc, mà đây chính là Vương Mãnh muốn, ngũ mang tinh trận đáng tin sao? Cái này đại biểu cho ngũ hành cân đối của mình, dường như chẳng dùng được cái lông gì, Vương Mãnh quan sát một chút buông tha cho ngũ mang tinh trận. Thiên địa khóa linh trận, cái này đúng là một loại gông xiềng, nhưng mà cũng là một loại gông xiềng bảo vệ tánh mạng, bằng không thì hắn đã bị thiên lôi bổ xuống nát bét rồi. Nghĩ đến nó chắc cũng chẳng mang lại được cái gì. Thần cách bị ngăn chặn, không thể nghi ngờ là không phát huy ra được bất cứ tác dụng gì, chỉ có theo lỗ hổng thẩm thấu ra một chút thần thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào lợi dụng thần thức sinh ra đời một cái tượng thánh, đây là biện pháp mà Vương Mãnh cho là tốt nhất. Vô luận lão Mạc đến cùng có phải là bán thần hay không, cũng không quản đại thế giới là cái địa phương quỷ quái gì, nhưng ít ra từ lúc tu hành tới bây giờ, đều không có mấy cái gì nghịch thiên giống như trong thần cách có được, hắn đã ở tại tâm hải, tóm lại có chút tác dụng. Tâm ngân thuật chính là tìm kiếm linh hồn bản nguyên giấu ở bên trong tâm hải. Đây là một loại tính mạng ấn ký cổ xưa, có huyết mạch di truyền, cũng có cách đời tương truyền, loại cách truyền này có khi tính ra thời gian vạn năm, tại một đời đột nhiên bộc phát. Truyền thuyết, thời điểm khai thiên tích địa, nhân loại, yêu tộc, long tộc kể cả thần thú đứng giữa thiên địa đều có được cộng đồng tổ tiên, huyết mạch tương liên, lúc kia nhân loại chẳng những có được trí khôn, còn có được năng lực không thua gì thần thú. Nhưng bởi vì nhân loại tham lam cuối cùng chọc giận sáng thế thần, tước đoạt năng lực của nhân loại, chỉ là một phần năng lực được ban cho thì không cách nào hoàn toàn thu hồi, y nguyên có một bộ phận truyền lưu dưới đi, chỉ là lực lượng trở nên mỏng manh. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nhưng tâm ngân thuật quả thật có thể đào móc một loại tiềm chất mạnh nhất trong thân thể nhân loại. Có thể nói, đây là một cơ hội đạt được lực lượng nghịch thiên. Môn phái cùng tu sĩ có kiến thức coi trọng nhất đúng là cửa ải này, một khi không có hình thành, đến đại viên mãn cũng là phí công. Cách chương.